Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1902, đá thử vàng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là không người ra sân cùng vô hoa Phật tử xác minh, trận này liền đến này kết thúc. Nguyệt Luân Vương đứng dậy nói. Hắn đối với Nguyệt Hạ Viện đệ tử hiểu rõ vô cùng. Cũng rõ ràng Sở Nguyệt Hạ Viện ở phương diện này không ai có thể cùng vô hoa so sánh. Cho nên cũng không nguyện ý chậm trễ quá nhiều thời gian. Chậm trễ càng lâu, sẽ chỉ làm thị bối đặc tộc cùng Nguyệt Hạ Viện càng khó có thể. Nguyệt Luân Vương đại nhân, ta nghĩ đề cử một vị bằng hữu lên đài cùng vô hoa Phật tử xác minh. Đỗ Lệ Xá đột nhiên hướng về Nguyệt Luân Vương hành lễ nói. Lệ Xá, ngươi làm gì? Bối tạp lôi kéo chính mình cái này muội muội. Không biết nàng đột nhiên nổi điên làm gì. Lệ Xá, người muốn đề cử Nguyệt Hạ Viện vị nào đệ tử? Nguyệt Luân Vương cũng là nao nao. Đỗ Lệ Xá là nữ nhi của hắn. Bất quá hắn lại nghĩ không ra Đỗ Lệ Xá muốn đề cử ai. Ta muốn đề cử cũng không phải là Nguyệt Hạ Viện đệ tử, mà là Đao Phong Nữ Hoàng Bệ Hạ đệ tử, Nhật Thực Tinh Hàn Sâm. Đỗ Lệ Xá cười mỉm nói. Lời vừa nói ra, nguyên bản ở bên ngoài xem trò vui Hàn Sâm lập tức ngẩn ngơ. Nguyệt Chi Hiệp tất cả vương công quý tộc cũng đều ngẩn người. Ai cũng nghĩ không ra, Đỗ Lệ Xá vậy mà lại đề cử Hàn Sâm. Thanh Ly cũng là có chút trợn tròn mắt, lôi kéo Đỗ Lệ Xá góc áo nói ra. Lệ Xá, ngươi làm gì à? Ngươi không phải nói Hàn Sâm chữ ý cảnh so với vô hoa cao hơn sao? Vậy ta liền đề cử hắn ra sân cùng vô hoa ấn ký. Nếu là có thể thắng vô hoa, cũng coi là thay chúng ta thị bối đặc tộc tranh một mạch. Đỗ Lệ Xá nói, chỉ là chính ta như vậy cảm thấy. Ta cũng không thể xác định Hàn Sâm chữ là không phải thật sự so với vô hoa tốt. Thanh Ly vội la lên. Đỗ Lệ Xá cười thần bí. Coi như Hàn Sâm thua cũng không quan hệ. Hắn cũng không phải thị bối đặc tộc. Cũng không phải Nguyệt Hạ Viện đệ tử. Thua cũng không ném chúng ta người. Thanh Ly lập tức bó tay rồi. Hùng hăng trợn mắt nhìn xã Lệ Xá một chút. Có thể nếu là hắn thua, chẳng phải là làm mất mặt nữ hoàng bệ hạ mặt. So với chúng ta mất mặt càng thêm không hảo. Đỗ Lệ Xá còn muốn nói điều gì? Trên đài Nguyệt Luân Vương đã nhíu mày nói ra. Hàn Sâm cũng không tại giao lưu hội trong danh sách. Nguyệt Luân Vương đại nhân. Tại hạ nghe qua Đao Phong Nữ Hoàng Bệ Hạ đệ tử chi danh. Nếu là có thể tới ấn chứng với nhau. Tại hạ cầu còn không được. Vô hoa Phật tử có chút hướng Nguyệt Luân Vương hành lễ nói. Bất ngữ Phật nữ cùng vô hoa Phật tử từ lần trước sau khi trở về. Vẫn tại thương nghị làm sao thăm dò rõ ràng Hàn Sâm nội tình. Phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là bức Hàn Sâm lên đài. Cùng bọn hắn một trong tỷ thí xác minh. Nghe được Đỗ Lệ Xá đề cử Hàn Sâm thời điểm. Bất ngữ Phật nữ cùng vô hoa Phật tử mắt đều phát sáng lên. Chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này. Không đợi bất ngữ Phật nữ ám chỉ. Vô hoa Phật tử liền đã chủ động mở miệng thỉnh cầu. Vô hoa người trong cuộc này đều đã mở miệng. Nguyệt Luân Vương chỉ được mở miệng hỏi. Hàn Sâm có đó không? Đệ tử tại. Hàn Sâm vội vàng đứng lên. Hướng về Nguyệt Luân Vương hành lễ nói. Người có thể nguyện lên đài cùng vô hoa Phật tử ấn chứng với nhau. Nguyệt Luân Vương lại hỏi. Đệ tử nguyện ý, Hàn Sâm gật đầu trả lời. Lời vừa nói ra, bên trong bên ngoài sân tràng đều là một mảnh xôn xao. Ở xa Đao Phong Tinh Y xa, nghe được Hàn Sâm đáp ứng lên đài cùng vô hoa Phật tử ấn ký. Đều là ngẩn ra một hồi lâu. Hàn Sâm coi là Y xa để hắn đến. Chính là vì để hắn ra sân xác minh. Đây hết thảy đều là an bài tốt. Cho nên mới sẽ đáp ứng làm như vậy giòn. Dự định không ngừng cố gắng. Mới hào hào biểu hiện một cái. Để Y Sa càng thêm coi trọng hắn cái này đệ tử. Về sau có thể có càng nhiều tài nguyên đầu nhập ở trên người hắn. Trên thực tế Isa cũng xác thực muốn cho Hàn Sâm ra sân vì nàng tranh một mạch. Thế nhưng là vô hoa dạng này niêm hoa chỉ ý cảnh. Vương cấp phía dưới trên cơ bản rất khó tìm ra tới địch nổi sinh vật. Hàn Sâm hiện tại lúc này ra sân lại không phải Isa mong muốn. Đã như vậy, người cái này lên đài cùng vô hoa Phật tử xác minh đi. Nguyệt Luân Vương vốn là tưởng rằng Đỗ Lệ Xá cố ý khó xử Hàn Sâm, cho nên mới sẽ hỏi trước một câu Hàn Sâm có nguyện ý hay không. Hảo cho Hàn Sâm một cái hạ bậc thang. Ai biết Hàn Sâm vậy mà thực nguyện ý lên đài. Đến là để Nguyệt Luân Vương cũng là nao nao. Hàn Sâm đi lên giao lưu đài. Đi tới đá thử vàng trước. A-di-đà Phật, Hàn cư sĩ, chúng ta lại gặp mặt. Có thể cùng Hàn cư sĩ xác minh gen thuật là vô hoa vinh hạnh. Vô hoa vuốt cằm nói. Phật tử khách khí, Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Sau đó liền hướng đi đá thử vàng. Hắn là lười cùng vô hoa nói nhiều như vậy. Bất ngữ Phật nữ hai mắt nhìn về phía Hàn Sâm. Nàng muốn biết Hàn Sâm hội lấy thế nào phương thức cùng vô hoa xác minh. Nếu nói Hàn Sâm có được so với vô hoa mạnh hơn ý cảnh. Bất ngữ Phật nữ tự nhiên không tin. Bất quá vô luận như thế nào. Đây đều là một cái quan sát Hàn Sâm cơ hội tốt. Cho nên bất ngữ Phật nữ nhìn rất cẩn thận. Sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngược lại là Nguyệt Chi Hiệp rất nhiều vương công quý tộc. Đối với Hàn Sâm leo lên giao lưu đài có chút bất mãn. Hắn một cái nam tước đi lên cùng vô hoa xác minh. Kết quả dùng cái mông nghĩ đều đã biết. Còn cần đến so với sao. Chính là a, hắn cũng không phải Nguyệt Hạ viện đệ tử. Vậy mà đề cử hắn lên đài. Không biết Đỗ Lệ Xá là có ý gì. Cố ý để Hàn Sâm đi lên mất mặt sao. Hàn Sâm cũng thế. Không được thì không được. Nguyệt Luân Vương đại nhân hỏi hắn thời điểm. Trả lời không được đài chính là. Dù sao cũng so đi lên về sau mất mặt muốn tốt hơn nhiều. Ai nói không phải đâu. Cũng không biết hắn là thế nào nghĩ. Hắn một cái nam tước. Còn có thể cùng được Phật Vương ý chí vô hoa so với ý cảnh hay sao? Rõ ràng là đưa lên để người ta đánh mặt nha. Bành trướng. Tuyệt đối là bành trướng. Trước phải vương cấp đao khí. Lại đã luyện thành nha đao. Lòng tự tin bành trướng quá lợi hại. Không biết mình họ gì. Cái này cũng dám lên. Can đảm lắm. Nhưng chính là quá không đầu óc. Lần này là mất mặt ném đại phát. Không sợ hàng không tốt. Liền sợ hàng so với hàng. Hàn Sâm đi lên cùng vô hoa xác minh. Đó chính là sơn chạy gặp gỡ nguyên bản. Viết kép khó coi a, hắn đều có thể lên. Ta lên ta cũng được a. Chí ít ta còn là một cái tử tước đây. Ta còn bá tước đâu. Có cái dám dùng. Mới vừa vặn chạm tới ý cảnh biên giới. So với vô hoa Phật tử kém cách xa vạn dặm. Bối tạp nhíu mày răn dậy Đỗ Lệ Xá. Người cũng quá hồ nháo. Hàn Sâm mặc dù không phải Nguyệt Hạ viện đệ tử. Có thể chỉ cần hắn xuất chiến. Chính là đại biểu chúng ta thụy bối đặc tộc. Đến lúc đó thua quá khó nhìn. Chúng ta đồng dạng mất mặt. Đỗ Lệ Xá le lưỡi một cái nói ra. Cái này không thể trách ta đi. Là chính hắn nguyện ý lên đi. Không được liền nói không được nha. Chính hắn muốn khoe khoang. Sao có thể trách ta a? Thanh Ly nghĩ nghĩ nói ra. Hàn Sâm nguyện ý lên đi. Hẳn là liền biểu thị hắn có lòng tin có thể thắng vô hoa a. Khả năng hắn trong chữ ý cảnh thực so với vô hoa càng mạnh cũng khó nói. Không có khả năng. Bối tập cùng Đỗ Lệ Xá chăm miệng một lời nói. Các nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hàn Sâm có thể so với vô hoa loại kia bật hách ra hỏa ý cảnh còn cao. Đỗ Lệ Xá đề cử Hàn Sâm. Bản thân cũng chỉ là đùa giỡn. Không nghĩ lấy Hàn Sâm thật sự có thể thắng vô hoa. Đừng nói là bối tập cùng Đỗ Lệ Xá không tin. Thụy bối đặc tộc tuyệt đại đa số vương công quý tộc cũng không tin. Trong đó còn bao gồm Nguyệt Luân Vương cùng Isa loại tồn tại này. Chính Hàn Sâm lại chưa nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng của hắn sớm có dự định, chậm rãi đi tới đá thử vàng trước, nhìn thoáng qua Vô Hoa ở phía trên viết chữ. Sau đó liền duỗi ra một ngón tay, họa hướng đá thử vàng mặt khác nửa bên. Đa tạ anh Trần 1996, Hùng 2704 đã ủng hộ NP. Happy New, cách chương.